Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2226. Chương 2226. Nằm mơ. Đại khái qua hơn 10 phút bộ dáng, ồn ào âm thanh mới dần dần dừng lại. Các cô nương tựa như là khát nước, tạm thời thả Lâm Thành Phi một ngựa. Nói xong sao? Lâm Thành Phi hỏi. Thần sắc không tốt, một đám nữ nhân liếc nhau. Hắn đây là thái độ gì? Đây chính là hắn nhận lầm thái độ. Không thích hợp a. Nhậm Hàm Vũ kiên trì nói ra. Chưa nói xong, ta còn có một bụng lời muốn nói. Ngươi chờ đó cho ta. Ta đi ra ngoài trước ấp ủ một chút. Nói chuyện, giơ chân lên, liền muốn vòng qua Lâm Thành Phi đi ra cửa lớn. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cũng không có để cho nàng toại nguyện. Đứng lại, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Nhậm Hàm Vũ thần sắc cứng đờ, chậm rãi quay đầu, khổ như vậy nói ra. Như nào, người ta lại không có chọc giận ngươi? Một đám nữ nhân cũng cảm thấy mới vừa nói giống như có chút quá nóng, không khỏi tất cả đều cúi đầu, giống như phạm sai lầm tiểu tức phụ đồng dạng. Tại lão công mình trước mặt không cách nào ngẩng đầu. Lâm Thành Phi khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Đã nói xong, vậy kế tiếp, để cho ta nói hai câu. Tiêu Tâm Nhiên đầu tiên nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy sắc mặt không thế nào đẹp mắt Lâm Thành Phi, thấp giọng nói, được rồi, ngươi đừng nóng giận a. Chúng ta biết sai, ồ. Lâm Thành Phi nhiều hứng thú nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi sai ở đâu? Tất cả mọi người nữ nhân cũng đều nhìn về Tiêu Tâm Nhiên. Đúng a, đại tỷ, chúng ta chỗ nào sai? Không xa 10.000 dặm đến tìm ra hỏa này. Kết quả đây, hắn liền một cái vẻ mặt vui cười đều không nỡ cho. Chúng ta còn muốn đáng thương nhận lầm. Dựa vào cái gì a? Tiêu Tâm Nhiên thở sâu. Chúng ta không nên tới nước Mỹ, đặt mình vào nguy hiểm, rất có thể hội rơi vào đến trong tay địch nhân. Kiểu nói này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cũng biết Lâm Thành Phi vì cái gì sinh khí. Cũng đúng a, Lâm Thành Phi chính mình đi vào nước Mỹ, còn nguy cơ trùng trùng, không dám nói 100% có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Các nàng đâu? Nếu như các nàng chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là, các nàng đều có cùng một cái thân phận, Lâm Thành Phi nữ nhân. Thân phận như vậy, người khác muốn tra được cũng không phải là rất khó khăn. Như vậy, nếu như đối phương đánh ra mấy người cao thủ đi ra, đem các nàng bắt lại, có thể tưởng tượng các nàng hội có kết cục gì. Một nhóm nữ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trước đó chỉ là tập trung tinh thần lo lắng Lâm Thành Phi, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ thấy trong lòng lo lắng nhất người kia, cũng rốt cục bắt đầu sau khi tự hỏi quả. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Ta nói với các ngươi rất nhiều lần, bất kể như thế nào, ta đều sẽ thật tốt bảo vệ mình. Bởi vì ta biết các ngươi đều tại Hoa Hạ chờ lấy ta. Thế nhưng là, ngươi biến mất lâu như vậy, chúng ta lo lắng nha. Tiền Ninh Nguyệt bĩu môi ủy khuất nói ra. Lâm Thành Phi liếc nàng một cái. Thật sao? Ngươi cảm thấy trên cái thế giới này có ai có thể giết ta? Cái này, không ai mở miệng nói chuyện. Thời gian dài như vậy, ta một mực tiềm phục tại Minh Nhân Đường, chính là vì dẫn xà xuất động, đem diệt thần minh một mẻ hốt gọn. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia từng trương xinh đẹp khuôn mặt, ngữ khí không tự chủ được mềm rất nhiều. Thở dài, hiện tại nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa, về sau cũng không cần lại che giấu tung tích. Hắn không có đem chính mình mất trí nhớ sự tình nói cho các nàng biết, như là đã khôi phục. Lại nói những cái kia không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể vô ích cho các nàng lo lắng. Lại nói, nếu như đem bị người đánh thành trọng thương sự tình nói ra, hắn còn mặt mũi nào tiếp tục quát lớn giáo huấn cái này một cái tiểu tổ tông? Không mặt mũi à, vừa mới còn nói trên cái thế giới này không ai có thể thương ngươi. Tuy nhiên lại bị người đánh thành mất trí nhớ. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắn một cái. Thật tốt, nhớ kỹ, chỉ cái này một lần. Về sau không có ta đồng ý, các ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện đặt chân nước Mỹ. Biết rồi, một đám nữ nhân vẫn là cúi đầu, vô tình đả thải nói ra. Lâm Thành Phi lại nặng nặng tằng hắn một cái. Ta còn muốn tiếp tục tại nước Mỹ lưu mấy ngày. Quan phương cho nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cần cùng nước Mỹ giới giáo dục thật tốt giao lưu trao đổi. Các ngươi ngày mai thì đặt trước vé máy bay về nước đi. A, Hoa Cẩn đáng thương nói ra. Ngày mai liền trở về a. Chúng ta tới về sau. Một mực tại vội vàng tìm ngươi. Còn không hào hào chơi một lần đâu. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn lấy nàng. Ngươi xác định ngươi muốn lưu lại. Hoa Cẩn tâm hỏng cúi đầu xuống. Thực, cũng không phải như vậy xác định. Nói xong câu đó, nàng lại lòng tràn đầy không cam lòng. Không đúng, chính mình cũng không phải hắn nữ nhân. Hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho chính mình? Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Không mượn ngươi xen vào nha. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không có can đảm tiếp tục khiêu khích Lâm Thành Phi. Tiếp tục lưu lại nước Mỹ, khẳng định sẽ vướng chân vướng tay, ảnh hưởng Lâm Thành Phi làm việc, thậm chí vì hội hắn mang đến đại phiền toái. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên, đối Lâm Thành Phi an bài, các nàng cũng đều không có ý kiến gì. Chỉ là, có chút không bỏ được a. Kinh lịch sinh ly tử biệt, vốn cho là rốt cuộc không thể nào gặp nhau, nhưng lại đột nhiên gặp lại, vốn cho rằng hội kích động khóc ròng ròng lẫn nhau nói tâm sự. Ai biết, vậy mà đối mặt một trương mặt lạnh cùng liên tiếp quát lớn. Người nào tâm lý đều sẽ không quá tốt thủ, đã đối với ta an bài không ý kiến, như vậy đến đón lấy. Lâm Thành Phi liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc nói. Chúng ta cái kia nghỉ ngơi a. Một đám nữ nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia không có hảo ý ánh mắt, đâu còn có thể không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Sắc lang a sắc lang. Trong nháy mắt, vừa mới không thoải mái, tất cả đều ném đến lên 9 tầng mây. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng bất ngờ một miệng. Phi, chúng ta ngủ chúng ta. Ngươi ngủ ngươi. Hứa Nhược Tình rất tán thành gật đầu. Lâm Thần Y, chúng ta những thứ này chuẩn mực đạo đức nhân gia. Buổi tối hôm nay phải thương lượng phía dưới ngày mai hành trình. Thì làm phiền ngài, ở phòng khách trên ghế salon ngủ một đêm đi. Nhạc Tiểu Tiểu Dương Lâm Lâm theo gật đầu. Làm xấu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi gấp, uy uy uy, các ngươi không thể dạng này a. Đều thời gian dài như vậy không thấy, làm sao đều muốn giải một chút nỗi khổ tương tự a. Ai muốn ngươi? Dương Lâm Lâm nghiêng mắt thấy hắn, tự mình đa tình, báo ứng đến cũng là nhanh như vậy. Vừa mới hắn đổ là hung hăng chấn hưng phu cương, lạnh lẽo mặt ép tới tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Hiện tại liền phải hưởng thụ ôm lấy gối đầu ngủ đãi ngộ. Có lẽ liền gối đầu đều không có. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đi ra, mau đi ra. Con gái chúng ta nhà nói chuyện. Ngươi xem náo nhiệt gì? Hoa Cẩn Thần ra vẻ khí nhảy lên trước. Trực tiếp đem Lâm Thành Phi đẩy đến bên ngoài. Lâm Thành Phi im lặng nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh. Không liền nói các ngươi vài câu. Đến mức ác như vậy sao? Một đám nữ nhân nhất trí đem Lâm Thành Phi ném tới trên ghế salon. Trong phòng ngủ, rất nhanh liền vang lên một trận vui vẻ cười trộm âm thanh. Lâm Thành Phi trừng tròng mắt, trong lòng âm thầm thề, một cánh cửa mà thôi, liền muốn làm khó ta. Nằm mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.